Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 999, chương 999, Khải Sơn cái chết. Xong, nên Trần Tổ trưởng nhìn thấy lão giả này sau khi xuất hiện. Nguyên bản giữ tợn khuôn mặt lập tức một mảnh vẻ ảm đạm. Cực độ hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, triệt để đóng băng nội tâm. Hắn tâm bên trong rõ ràng, hết thảy đều xong, hắn này 20 mấy năm tinh tâm bố cục, tất cả kế hoạch toàn bộ đều tại thời khắc này sụp đổ. Thật đáng buồn, mà buồn cười, Trần Khải Sơn, thân là thần vũ tổ tổng tổ trưởng Trương Phong Hoa phẫn nộ mà thất vọng nhìn qua. Trương tổ trưởng, tay chỉ đối phương, khí lông mày mau lay động, nửa ngày nói không ra lời. Hắn một mực rất thưởng thức Trần Khải Sơn, thậm chí đem hắn làm về sau người nối nghiệp, nhưng đáng tiếc giờ phút này hắn nội tâm tràn đầy đều là thất vọng. Nếu như không phải Tần Dương kịp thời vạch trần xuất người này chân diện mục, chỉ sợ bọn họ thần vũ tổ còn bị che tại cổ bên trong. Lúc này nghĩ đến, đau nhức tâm sau khi càng nhiều là may mắn. Trần tổ trưởng, đầu hàng đi. Ngươi đã trải qua không có lui lộ. Tần Dương thản nhiên nói. Lui lộ. Trần Khải Sơn ánh mắt ảm đạm, đem trong tay thương ném trên mặt đất, trầm thấp cười rộ lên, cười đến nước mắt tràn ra, liền giống như là một cái gần như tuyệt vọng điên người, lâm vào mê mang. Hồi lâu, hắn ngửa đầu thở dài một tiếng, cười khổ nói: từ ta 11 tuổi bị mang đến Hoa Hạ một khắc kia trở đi, liền đã trải qua không có lui lộ. Đừng nhìn ta đem thật nhiều người đều lợi dụng làm quân cờ, kỳ thực ta cũng không quá đáng là một khỏa không cách nào chi phối vận mệnh quân cờ mà thôi. Tần, Dương, ta rất ước ao ngươi, bởi vì ngươi có đầy đủ thực lực đi thoát khỏi gông xiềng vận mệnh. Mà ta, ha ha, đã định trước kết cục, bất quá cái này cũng tốt, nếu ta đã thất bại, vậy ta cũng có thể đi tìm thuộc về mình tự do. Tự do, nghe được đối phương lời nói, Lưu Đại Long trên mặt mang theo trào phúng thái độ. Trần tổ trưởng, lúc này ngươi từ điển bên trong còn hội xuất hiện tự do hai chữ này sao? Quá ngây thơ, ngươi đem tiếp nhận pháp luật chế tài, tiếp nhận chúng ta quốc gia thẩm phán. Tại ta Hoa Hạ, quyết không cho phép có bất kỳ người ý đồ xâm phạm cùng phân liệt. Nếu như hắn không biết thời thế, tất sẽ nỗ lực giá thảm trọng. Trương Phong Hoa cũng lạnh lùng nói. Trần Khải Sơn, nếu như ngươi trông cậy vào còn có đồng bạn tới cứu ngươi, vậy ta khuyên ngươi chết đầu này tâm đi. Tại ngươi tới bắt Tần Dương thời điểm, ta đã bí mật khống chế ngươi những đồng bạn kia. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi như vậy vội vã muốn diệt trừ Tần Dương, ngươi những đồng bạn kia liền sẽ không lộ ra chân tướng. Trần Khải Sơn, khác làm không sợ phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra. Đối mặt Lưu Đại Long cùng Trương Phong Hoa lời nói, Trần Khải Sơn trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì bối rối vẻ. Vẫn như cũ một mặt bình thản, có lẽ tại hắn tâm bên trong, đã sớm dự liệu được loại kết cục này. Hắn từ hoài bên trong xuất ra một cái màu đen vở. Cái này vở là hắn thần vũ tổ tượng trưng thân phận. Trần Khải Sơn đem màu đen vở rất cung kính phóng trên mặt đất, sau đó lui ra phía sau hai bước, nhìn quanh một vòng chung quanh, góc miệng lộ ra một vệt kỳ quái ý cười, bỗng nhiên hô lớn: yêu thần bệ hạ vạn tuế. Oanh, một tiếng vang nhỏ, đầu hắn như đánh nát như dưa hấu nổ tung lên, đỏ bạch tung tóe một chỗ, thân thể phác thông ngã trên mặt đất. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, này biến cố trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác tất cả đều mộng. Không ngờ rằng Trần Khải Sơn chọn tự sát, có lẽ bọn hắn nghĩ tới, nhưng cùng trong tưởng tượng tự sát phương thức khác biệt. Chuyện này, dù là Lưu Đại Long nhìn quen giết chóc, nhưng nhìn qua tung tóe ở trên người máu tươi cùng thịt nát, cũng vẫn cảm thấy một trận buồn nôn. Hẳn là Japan yêu thần giới âm dương chú dùng cho tự sát. Tần Dương thản nhiên nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Trước kia tại chiến tranh thời điểm đám này tiểu quỷ tử liền tin phụng cái gì võ sĩ đạo. Không có nghĩ đến bây giờ còn đến một bộ này. Thật không được đem mình mệnh coi ra gì à. Lưu Đại Long tắc lưỡi, ảo não không thôi. Nguyên bản bọn hắn còn dự định từ Trần Khải Sơn miệng bên trong nhiều nảy ra một ít gì đó. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Trương Phong Hoa nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, trầm mặc chốc lát, vung thủ đối với thủ ra lệnh, kiểm tra thi thể, nhìn nhìn phía trên còn có không có manh mối trọng yếu. Vâng, có hai cái đội viên đeo lên cao. Su Lưu Hóa bao tay, tại Trần Khải Sơn thân thể kiểm tra cẩn thận mấy lượt. Trừ túi tiền chìa khóa cùng mấy chương siêu thị mua đồ hóa đơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật. Cái này Trần Khải Sơn rất giàu hoạt. Lúc ta tới đợi lục soát lượt hắn ra, không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên lai tưởng rằng trên người hắn hội lục soát ít đồ. Hiện tại xem ra, có lẽ ở khác địa phương. Trương Phong Hoa khổ não không thôi. Bây giờ người đều chết, muốn tìm ra Trần Khải Sơn bí mật văn kiện liền khó khăn. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trần Khải Sơn ngày thường bên trong làm việc cực kỳ cẩn thận, cũng không cùng người nào tới hướng, thậm chí hiện tại vẫn còn độc thân cầu. Nếu muốn tìm xuất hắn cái thứ hai bí mật phòng nhỏ, chỉ sợ không dễ dàng a. Lưu Đại Long vuốt cằm, suy tư nửa ngày, vỗ tay nói, Trương tổ trưởng, nếu không tiến hành toàn thành điều tra. Hồ nháo. Trương Phong Hoa tức giận nguýt hắn một cái. Kinh đô như thế đại, làm sao điều tra? Trước thẩm vấn những người khác đi, chắc chắn sẽ có manh mối. Bất kể như thế nào, nhất định phải tra tìm đến Trần Khải Sơn ẩn tàng những bí mật kia văn kiện. Ta dám cam đoan, bên trong đồ trọng yếu. Dù sao cái này Trần Khải Sơn là yêu hoàng trọng yếu quân cờ. Vâng, ta nhất định tra rõ. Lưu Đại Long đứng thẳng người, trầm giọng nói, lúc này, Tần Dương đi đến Trần Khải Sơn bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, quan sát một hồi về sau, hắn đem Trần Khải Sơn quần áo lột ra, tại bên hông hắn lục lọi. Ta nói Tần Đại Tiên Sinh, ngài sẽ không phải có cái gì đặc thù ham mê đi. Nhìn thấy Tần Dương một đôi tay tại trên thân, người chết sờ soạc a. Lưu Đại Long một trận ác hàn, run run. Tần Dương không để ý hắn, ánh mắt rơi vào Trần Khải Sơn bên hông một đạo vết thương phía trên, sau đó lấy ra dao găm tại vết thương kia bên trên vạch một cái, từ dưới làn da diện lấy ra một mảnh 3 cm dài rộng đặc thù nhựa, đem dính đầy vết máu nhựa nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một trang giấy. Chuẩn xác hơn nói, là một chương rất phổ thông bệnh viện chứng minh. Tần Dương xem một lượt bệnh viện chứng minh, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức lâm vào trầm tư. Sau một lát góc miệng có chút bốc lên một đạo nụ cười cổ quái. Thì ra là thế, trách không được, ta dựa vào, giấu như thế ẩn nấp. Hơn nữa ngươi còn có thể phát hiện. Lợi hại a. Lưu Đại Long trợn mắt hốc mồm, mặt cái trước viết kép phục tự, vừa nói hắn liền muốn đi lấy Tần Dương trong tay bệnh viện chứng minh, nhưng mà thủ còn không có đưa tới, phần kia chứng minh liền bị Tần Dương thu lại. Tần Đại Tiên Sinh, ngươi có ý tứ gì? Lưu Đại Long sững sờ, nhìn qua giống như cười mà không phải cười Tần Dương, nheo lại đậu xanh giống như mắt nhỏ. Tần Dương nhún nhún vai, không có ý gì, thứ này trọng yếu hơn, ta cầm trước chứ, ta nói Tần Đại Tiên Sinh, ngươi đừng náo được không, thứ này hẳn là giao cho chúng ta thần vũ tổ, nói không chừng bên trong ghi chép Trần Khải Sơn bí mật ổ nhỏ.